Tô La Vũ Thần, chương 23, trong vạn người không có một. Góc truyện audio.com, người biết ta, chấm, Sở Phong đánh giá cẩn thận thiếu nữ mỹ lệ này từ trên xuống dưới nhìn ba lần mới phát hiện thiếu nữ này không chỉ có đẹp hơn nữa phi thường non nớt dáng dấp hiển nhiên so với hắn còn muốn nhỏ hơn. Đồng thời, ngay chỗ ngực thiếu nữ còn lộ ra một quả huân chương, đúng là người Dực Minh, mặc dù thiếu nữ có khiến Sở Phong giật mình nhưng hắn đích xác không nhận ra vị thiếu nữ này. Quỷ mới biết ngươi, nhanh lên cút ngay, ở đây không phải nơi ngươi có thể tới. Thiếu nữ liếc mắt chừng Sở Phong, rồi tiếp tục đại chiến với tiên linh thảo tựa hồ đối với Sở Phong có rất lớn oán khí. Tuy rằng Sở Phong chẳng biết thiếu nữ này vì sao đối với hắn oán niệm lớn như vậy, bất quá Sở Phong đã sớm phát hiện thiếu nữ. Kỳ thực là bị tiên linh thảo vây quanh, nàng muốn chạy trốn, nhưng căn bản lại không có cơ hội. Như vậy tiếp tục thiếu nữ tất nhiên sẽ hao mòn thể lực chống đỡ không nổi táng thân ở chỗ này. Mà Sở Phong thân là một nam nhân, sao có khả năng để thiếu nữ mỹ lệ như vậy bị những quái vật này nuốt mất chứ, đối mặt với loại chuyện này, hắn có thể nào ngồi yên không lý đến. Nghĩ đến chỗ nhiệt huyết, Sở Phong dứt khoát nhảy vào trong đó, bất quá mới vừa vào, hắn có chút hối hận, hầu hết quái vật cảm thụ được khí tức của hắn, nên đã dương nanh múa vuốt hướng hắn công tới. Xem ra phải liều mạng rồi. Mạng sống như treo trên sợi tóc, Sở Phong cũng không có bảo lưu nữa, đan điền linh khí vận chuyển theo tĩnh mạch đổ xuống, đầu ngón chân bỗng nhiên chỉ xuống đất, chỉ nghe phịch một tiếng, Sở Phong như thiểm điện bay lên trời, lúc rơi xuống, Sở Phong bỗng nhiên xoay tròn đứng lên, đạo đạo gió xoáy khởi lên, cả người như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng xen vào phía dưới giữa trăm bụi hoa. Phanh, người hoa tản ra, lúc Sở Phong rơi xuống đất, đại địa bị hắn đạp ra một cái lỗ thủng thật lớn, một gốc tiên linh thảo, đã bị Sở Phong tại chỗ chém chết, hóa thành bộ dáng bằng ngón trỏ. Một hơi thi triển ra lôi đỉnh tam thức nhưng chỉ đánh chết một gốc tiên linh thảo, điều này làm cho Sở Phong có chút ngoài ý muốn, dù sao đây chính là đòn sát thủ của hắn, là vũ khí cực mạnh của hắn lúc này. Vốn tưởng rằng chiêu này vừa ra, sẽ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, phần lớn tiên linh thảo đều phải chết nhưng kết quả lúc này cùng trong tưởng tượng lại có chút kém nhiều lắm. Bất quá Sở Phong cũng không kịp nghĩ nhiều, hầu như khi rơi xuống đất liền lãng đi, bởi vì hắn có thể cảm giác được đã có chỉ ít 3 cây tiên linh thảo tự phía sau hắn phát động công kích. Người gia hỏa này là muốn tìm chết sao? Cảm giác được tiên linh thảo thế tiến công có chút biến hóa cùng với cách đó không xa truyền ra tiếng oanh minh, thiếu nữ biết khẳng định là Sở Phong nhảy tiến đến. Thế nhưng khi nàng đem ánh mắt hướng về phía sau Sở Phong, cũng không khỏi kinh hãi, bởi vì nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Phong có thể tại đây trong đại quân tiên linh thảo mà mọi người kiêng kỵ qua lại như thường. Thậm chí không nhìn thế tiến công của tiên linh thảo, cũng có thể chuẩn xác né tránh công kích mà Sở Phong thi triển ra vũ kỹ này, nàng tuy rằng không nhận ra, nhưng là có thể đánh đâu thắng đó. Uy lực không gì cản nổi, đây ít nhất là tứ đoạn vũ kỹ. Người này, đã bước vào linh vũ ngũ, trọng đồng thời nắm giữ tứ đoạn vũ kỹ. Thiếu nữ bị biểu hiện của Sở Phong, hấp dẫn nàng rất nhiều. Cẩn thận bên trái, ngay khi thiếu nữ ngây người ra, Sở Phong đột nhiên quát một tiếng. Thấy thế thiếu nữ chợt kinh hãi, vội vàng thân hình vừa chuyển, đơn trường quay bên trái chộp một cái, rễ cây đầy gai liền bị chộp vào trong tay. Đem dây nắm lại, đơn trường thiếu nữ này cố sức nắm chặt, đem dây bóp nát, sau đó tay kia như lưỡi dao chém ra, hàn quang hiện lên, liền đem một gốc tiên linh thảo tươi sống chảm thành hai đoạn, đây đâu phải là bàn tay, quả thực là như binh khí chém sắt như chém bùn. Bất quá khi chuẩn xác đem tiên linh thảo chém giết thiếu nữ càng thêm sợ hãi than, bởi vì lúc trước Sở Phong rõ ràng là đưa lưng về phía nàng, thế nào có khả năng thấy bên trái của nàng có một gốc tiên linh thảo công tới, chẳng lẽ? Bá, đúng lúc này, Sở Phong như thiểm điện đến bên cạnh thiếu nữ, lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, quần áo cũng là xuất hiện từng đạo vết máu. Những tiên linh thảo này quá lợi hại, mà số lượng lại nhiều, mặc dù Sở Phong có năng lực cảm ứng cường đại, nắm giữ lôi đỉnh tam thức bá đạo không gì sánh được thế nhưng hắn chỉ có linh vũ ngũ trọng nên có chút không địch lại. Này, nếu muốn sống đi ra ngoài, phải nghe ta chỉ huy. Sở Phong đối với thiếu nữ nói, bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai, muốn ta nghe lời ngươi. Nằm mơ, thiếu nữ cực kỳ không vui, ta nói ngươi ra hỏa này còn không nói đạo lý. Ta tiến đến là vì cứu ngươi, ngươi lại đối ân nhân nói như thế. Còn nữa, lẽ nào ngươi không phát hiện những tiên linh thảo này rất quỷ dị sao? Chúng nó căn bản không phải mù quáng công kích mà là phối hợp nghiêm mật ngươi. Cùng chúng nó cưng đối cứng, chỉ có thể bị chúng nó làm hao sạch thể lực. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói sao? Bản cô nương đã sớm nhìn ra. Mặc dù nói mạnh miệng, nhưng trong lòng thiếu nữ cũng bừng tỉnh đại ngộ, nếu không phải Sở Phong nhắc nhở, nàng thật đúng là không chú ý tới điểm ấy. Lấy thực lực của nàng, chém giết tiên linh thảo là không khó thế nhưng đối mặt với bầy tiên linh thảo này, lại có vẻ vô lực căn bản rất ít có cơ hội chính diện giao phong, chỉ có nàng tránh né tiên linh thảo công kích. Người nếu như không nghe thì thôi, nói chúng ta là có thể sống mà rời đi đó. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, liền muốn rời đi. Này, đừng, khi thấy Sở Phong muốn đi, khiến thiếu nữ này sợ hãi, Sở Phong năng lực nàng đã thấy, cho nên nàng không chút nghi ngờ Sở Phong có thể chạy trốn thành công, thế nhưng nàng thì không thể, vì... Thế chặn lại nói, ta nghe lời ngươi còn không được sao? Hắc, thấy dáng dấp thiếu nữ chịu thua khả ái, Sở Phong cười hắc hắc, sau đó nói, vậy là được rồi. Thấy Sở Phong như vậy đắc ý thiếu nữ bĩu môi, tuy rằng thực lực của nàng xa trên Sở Phong thế nhưng nàng biết lúc này nếu muốn thoát khốn thật đúng là phải dựa vào Sở Phong mới được. Hai người cực lực phối hợp dưới Sở Phong chỉ huy thực lực thiếu nữ có thể chân chính được phát huy, gần 100 cây tiên linh thảo chỉ nửa canh giờ liền bị hai người tiêu diệt toàn bộ. Đại chiến sau khi chấm dứt, Sở Phong bắt đầu thanh lý chiến trường, đầy đất tiên linh thảo tự nhiên phải có hắn một phần, tuy rằng chủ lực là thiếu nữ thế nhưng hắn mới là đầu não. Gia hỏa này, lẽ nào tu luyện huyền công? Nhìn Sở Phong lòng tràn đầy vui mừng, nhặt tiên linh thảo đầy đất. Thiếu nữ ngồi ở một bên thở hổn hển, nổi lên nói thầm. Lúc trước để tự bảo vệ mình, Sở Phong phải một mực thi triển ra tứ đoạn vũ kỹ. Tứ đoạn vũ kỹ tuy mạnh, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao linh khí, thường nhân tối đa chỉ thi triển vài lần, sẽ đem linh lực hao hết. Nhưng Sở Phong thi triển lâu như vậy, lúc này cảm giác lại không có chút nào uể oải, hơn nữa hắn có thể bằng vào linh vũ ngũ trọng thực lực đánh chết tiên linh thảo tương đương với lục giai mãnh thú, liền nói rõ một vấn đề, đó chính là Sở Phong rất có khả năng tu luyện huyền công. Huyền công là một loại công pháp huyền diệu, có thể ngưng tụ càng nhiều linh khí, có thể luyện hóa linh dược nhanh hơn, có thể khiến linh khí trong đan điền càng thêm phong phú, sức chiến đấu mạnh hơn thường nhân mấy lần. Nhưng huyền công rất ưa thưa thớt, mà ngay cả Thanh Long Tông cũng chỉ có mấy bộ, đồng thời chỉ cung cấp cho hạch tâm đệ tử tu luyện, nội môn đệ tử đều là vô pháp tiếp xúc. Mà huyền công chân quý như vậy, Sở Phong nếu có thể tu được tự nhiên khiến thiếu nữ lần thứ hai đối với Sở Phong nhìn với cặp mắt khác, chỉ là hắn cũng không biết Sở Phong linh khí sở dĩ mạnh mẽ như vậy cũng không phải là tu luyện cái gì huyền công, mà là bởi vì thần lôi trong đan điền. Xem ra ngươi không chỉ tinh thần lực lợi hại mà linh khí cũng rất sung túc a. Thiếu nữ đứng dậy đi tới hướng Sở Phong. Cái gì tinh thần lực? Sở Phong sửng sốt, còn giả bộ ngươi nếu không phải có tinh thần lực thế nào có khả năng thấy rõ thế tiến công của tiên linh thảo. Thiếu nữ liếc mắt trắng Sở Phong, ngươi là nói cảm ứng lực của ta, chấm, Sở Phong kinh hãi, hắn đã biết thiếu nữ chỉ cái gì. Cảm ứng lực, trời ạ, ngươi cương nhiên gọi tinh thần lực là cảm ứng lực, thực sự là đồ nhà quê. Thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, càng phát ra vẻ khinh bỉ. Không biết là rất bình thường, lẽ nào ngươi sinh ra liền biết cái gì là nam cái gì là nữ sao? Sở Phong hừ lạnh một tiếng, liền tiếp tục nhặt tiên linh thảo rơi là tả chung quanh. Ái chà, lại giận kia, thiếu nữ cười cười, rồi đuổi theo, cười hì hì nói, lẽ nào ngươi không biết người có tinh thần lực là trong vạn người không có một sao? Cách chương.